ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Lâm Tân Ngôn không khỏi cảm thấy buồn cười. Mấy chuyện này đâu có liên quan đến nhau. Nghe anh đi, anh nói một cách độc đoán. Biết rằng anh đang làm điều này cho bản thân và các con của mình, cô nói. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Không bao lâu sau xe đã đỗ trước cổng đồn cảnh sát, Tông Cảnh Hạo xuống xe và Lâm Tân Ngôn đi theo, cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tông Cảnh Hạo nắm tay cô bước vào. Vốn dĩ chuyện không đến mức phải đến đồn cảnh sát như thế này, chuyện xảy ra ở những nơi như vậy cũng không có gì lạ, có thể nói là chuyện thường. Một khách hàng thấy Tô Trạm bị đánh dã man nên đã gọi điện báo cảnh sát. Bây giờ quản lý, hai nhân viên bảo vệ và Tô Trạm đều đang bị thẩm vấn và ghi chép. Họ bước vào văn phòng và nhìn thấy Tô Trạm đang ngồi đó, trên người vẫn còn vết máu, vết thương trên đầu đã được xử lý đơn giản. Lâm Tân Ngôn cau mày nhìn thấy trên băng gạc toàn là máu, bị thương nặng sao? Cô ngước nhìn Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo bắt tay cô và bước tới. Tô Trạm ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ đi tới, liền quay đầu đi, không muốn bọn họ nhìn thấy thương tích. Anh ấy không biết rằng thời điểm nhìn lên, vết thương trên mặt đã bị nhìn thấy rõ ràng, Tông Cảnh Hạo đi xử lý sự việc, Lâm Tân Ngôn cũng không hỏi anh ấy tại sao lại đánh nhau ở đồn cảnh sát. Chỉ hỏi anh ấy có bị thương nặng không? Tô Trạm nói, không nghiêm trọng, đều chỉ là những vết thương nhẹ. Vết bầm ở khóe mắt anh ấy đến giờ vẫn chưa hết, thế mà nói không nghiêm trọng. Lát nữa đi ra phải đến bệnh viện khám. Lâm Tân Ngôn nói, không có chuyện gì, tôi đã xử lý vết thương rồi. Tô Trạm nói, có xử lý rồi cũng phải đến bệnh viện. Lâm Tân Ngôn trầm giọng nói. Tô Trạm cúi đầu không nói gì. Chuyện này cả hai bên đều có trách nhiệm, sau khi trình bày thì hai bên đều không truy cứu, coi như hòa giải. Chỉ cần người bảo lãnh ký giấy là có thể đưa người đi. Lâm Tân Ngôn lúc này mới hỏi, là bởi vì Tần Nhã sao? Đừng nhắc cô ta với tôi, sau này chúng tôi không có quan hệ gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Tô Trạm tự mình đi, không lên xe của Tông Cảnh Hạo. Anh đi đâu một mình vậy? Lâm Tân Ngôn nói một cách lo lắng. Rõ ràng nguyên nhân của chuyện này là vấn đề tình cảm. Cách chương.